Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, lòng đố kỵ gây chuyện, bói toán chi diệu. Ba người đến lập tức đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Rất rõ ràng, càng đến gần Nguyệt Vô Tâm, người thân phận liền càng quý nhất, thực lực liền càng cường đại. Bọn hắn một mực hiếu kỳ khối này trống không núi đá là vì ai chuẩn bị. Dù sau này một khối khoảng cách Nguyệt Vô Tâm bất quá hơn một xích xa. Phía trước ngay cả Đại Hiến Ân Cần Húc Đông Thăng đều bị ngăn cản giá, không cho phép hắn lưu tại nơi này. Trêu đến vị này Đoạ Nhật Lĩnh thiếu chủ rất là không vui. Bây giờ thấy là một cái thần hỏa nhất trọng vô danh đạo sĩ cùng một cái thần luân nhị trọng thiên tiểu nhân vật, không khỏi trong nháy mắt xôn xao. Vô số người đều bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là trong lòng không thăng bằng. Nữ tử kia hướng về phía Nguyệt Vô Tâm dỉ tay vài câu liền rời đi. Rất rõ ràng hắn là Nguyệt Vô Tâm sứ giả, sư muội, cho nên không có người nhằm vào nàng. Những cái kia đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Vương Đông cùng đại quái. Từng tái không phục, không cam lòng, không cam tâm, loại kia ghen tuông mọc lan tràn hỏa khí thiêu đốt quá thịnh vượng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Vương Đông cùng đại quái giờ phút này đang bị thiên đao vạn quả. Ngũ mã phanh thây, tiểu nữ tử Nguyệt Vô Tâm, gặp qua hai vị đại sư, càng làm cho tất cả mọi người con mắt phun lửa, cắn toái cương răng chính là Nguyệt Vô Tâm vị này trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần nữ. Tiên tử đồng dạng diệu nhân, vậy mà đứng dậy, hướng phía hai cái này thô tục không chịu nổi vô danh bọn chuột nhắt doanh doanh hành lễ. Lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng cùng một mảng lớn trắng nõn nà da thịt. Những người này trái tim đều đang chảy máu. Bình giấm chua đã sớm vỡ thành đại dương mênh mông. Trong đó nhất là rất nhân dĩ nhiên chính là một mực khổ truy giai nhân mà không được Đoạ Nhật Lĩnh thiếu chủ Húc Đông Thăng. Thời khắc này Húc Đông Thăng căn bản không có phía trước tươi cười rạng rỡ cùng chấn định thong dong. Hắn nhìn chòng chọc vào Vương Đông đi xem, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Về phần đại quái dài phổ thông bình thường sớm đã bị hắn tự động đã cho lọc rơi mất. Để hắn cảm giác được uy hiếp chỉ có tuấn giật như yêu Vương Đông một người mà thôi. Nguyệt cô nương, không biết hai vị là ai a? Có cái gì tư lịch cùng bản sự, cũng dám ngồi tại cô nương bên cạnh. Húc Đông Thăng ngoài cười nhưng trong không cười nói, khiêu khích ý vị mười phần. Lạc Băng cùng Tiết Hạo Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, nhìn hai người vài lần chờ lấy giới thiệu giải thích. Nguyệt Vô Tâm mặt mỉm cười, như gió xuân một đêm bách hoa mở, xinh đẹp không gì sánh được, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời lên. Hai vị này là bản cô nương cố ý mời mà đến quý khách. Vương công tử cùng đại quái đạo trưởng, bọn hắn hai vị tinh thông âm dương mệnh lý, số tính xem bói, chính là hai vị mánh khóe thông thiên đại sư. Ồ, âm dương mệnh lý vốn là thâm thúy tối nghĩa, liền xem như tịch địa bá chủ thậm chí thông thiên đại năng đều là kiến thức nửa vời. Hai bọn họ tuổi chưa qua giáp, tuổi bất quá xuân thu, tu bất quá thần luân thần hỏa, dựa vào cái gì nói có thể hiểu thấu đáo âm dương mệnh lý. Húc Đông Thăng bất âm bất dương nói, ngôn ngữ bên trong toát ra nồng đậm địch ý cùng khinh bỉ. Về phần xem bói một đạo, càng là huyền chi lại huyền, ảo diệu vô tận, chân chính có bản lãnh ít, giang hồ phiến tử nhiều. Không phải ta không tin Nguyệt cô nương nhãn quang, mà là lo lắng hữu tâm nghi ngờ làm loạn hạc người. Lợi dụng tiên tử thiện lương thuần chân, lừa đời lấy tiếng giả vờ giả vịt, lừa gạt tiên tử. Tiểu Hồng Lông, ngươi có ý tứ gì? Đại quái thế nhưng là cái bạo tính tình, kém chút nhảy dựng lên. Vô thượng thiên tôn, ngươi có thể vũ nhục đạo gia nhân cách, nhưng không thể hoài nghi đạo gia thuật bói toán. Số tính lý lẽ, Thôi đi, khoe khoang đại khí ai không biết à. Ta còn nói ta cùng Trung Châu Thiên Cơ Đài có quan hệ đâu. Không sai, kỳ thật ta cũng tinh thông bói toán chi thuật. Đã từng may mắn tìm hiểu tới Hà Đồ Lạc Thư. Cái gì su cát tị hung, nghịch thiên cải mệnh, sinh tử bình an, ta tất cả đều sẽ a. Đến, đoán chữ vẫn là hỏi quẻ a. Hừ hừ, đều là chút hãm hại lừa gạt được hỗn thế người thần côn lừa đảo. Cũng dám lừa gạt thiện lương từ bi nguyệt tiên tử. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Một đám hộ hoa sứ giả lập tức bắt đầu kêu la. Hiện trường châm chọc khiêu khích. Nước bọt đều nhanh kết nối thành thác nước. Cực điểm châm chọc chi năng. Đối phó Vương Đông cùng đại quái. Nhìn chư vị đều là không tin. Vương Đông đuôi lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hai con ngươi bên trong bắn tung tóe lăng lệ quang mang. Không bằng chúng ta cược một ván như thế nào? Đánh cược như thế nào? Húc Đông Thăng khẽ mỉm cười. Ta cùng đại quái đạo hữu che giấu bói toán chi thuật. Nếu như chúng ta tính toán không cho phép, liền hiện tại cuốn gói xéo đi, lại không xuất hiện tại chư vị trước mắt như thế nào? Vương Đông cười nói, nếu như chúng ta thắng, các hạ liền muốn xuất ra 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Ăn nỉ huynh đệ của ta hai người nhận được tổn thất tinh thần như thế nào? Tốt, cược thì cược. Húc Đông Thăng lòng tin 10 phần. Hắn ước gì gây chuyện đối phó Vương Đông, để hắn thắng bại danh liệt mất hết thể diện đâu. Đã như vậy, vậy các ngươi hai người liền bói toán một chút. Ta 3 năm trước đây hôm nay đang làm cái gì đi? Chờ một chút, Tiểu Hồng Lông, ngươi có phải hay không đem chúng ta hai cái xem như tiểu tử ngốc đến đùa nghịch a? Đại quái rét căm căm nói ra, tính ngươi sự tình a, phải hay không phải còn không được đầy đủ bằng ngươi há miệng. Muốn cược, chúng ta cũng phải đổi một người ngoài cuộc. Tốt, vậy các ngươi coi như ta đi. Một mực hứng thú lại Tiết Hạo Nhiên chợt mở miệng. Giờ phút này có vẻ hơi hưng phấn hiếu kỳ. 3 năm này ta chưa từng có ẩn tàng hành tung. Nếu như muốn xác minh điều tra một chút liền biết. Không lừa được người. Tốt, Minh tiên tử, Lạc tiên tử, Tiết huynh. Còn có hôm nay tất cả người ở chỗ này. Đều là lần này đánh cược chứng kiến. Nếu như nếu ai thua không nổi. Vậy liền sớm làm thanh chứng cắt bỏ. Đừng làm nam nhân. Vương Đông đầu tiên xuất thủ. Hai tay của hắn đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Bỗng nhiên có vô số óng ánh sợi tơ xuất hiện. Như là có 100.000 ngày nữ tại gấm. Óng ánh sợi tơ hóa thành thương khung đồ. Đại địa đồ. Sinh linh đồ. Tại Vương Đông bên người chậm rãi chuyển động. Vô số phức tạp huyền ảo phù văn tại chuyển động. Linh quang nói một chút. Quang diễm lay động. Chu thiên đại đạo chi lực rủ xuống. Vương Đông mượn nhờ chu thiên toán kinh tiến hành bói quẻ. Thuật thức vận chuyển thẳng làm cho người hoa mắt thần mê. Này thần côn lừa đảo còn có 2 lần a. Vừa mới nhìn xem tư thế người bình thường chỉ sợ cũng bị hù dọa. Có người đang cười lạnh. Bĩu môi. Hừ hừ. Cũng chính là hết lần này tới lần khác ngoài nghề mà thôi. Bói toán chi đạo nhập môn chính là một đạo lạch trời nan quan. Thì càng đừng nói là đi lĩnh hội đăng đường nhập thất. Đơn giản khó như lên trời. Toàn bộ Đông Châu có thể bói toán đại sư cũng bất quá cứ như vậy mấy cái. Có người ôm cánh tay xem kịch vui. Top 5 top 3 thảo luận mặt mày hớn hở. Đều chờ đợi Vương Đông biểu diễn không đi xuống. Tự đánh mặt của mình. Nhìn hắn đầy bụi đất dáng vẻ. Húc Đông Thăng càng là bình chân như vậy. Một bên thưởng trà một bên cười lạnh. Ngồi đợi Vương Đông bị trò mèo. Địa vị của hắn cao hơn biết đến sự tình càng nhiều. Tuyệt đối không tin tùy tiện ra hai người liền tinh thông bói toán kỳ ảo. Cho rằng đây là cố làm ra vẻ. Bỗng nhiên ở giữa đầy trời cuốn tới cuốn lui phù văn đột nhiên thu liễm. Vương Đông hai con ngươi bên trong bộc phát ra tử kim hào quang đến. Tính ra tới, 3 năm trước đây hôm nay, Tiết đạo hữu tại lưu luyến tại kinh thành Vạn Phương lâu. Ngày đó là Vạn Phương lâu Hoa Khôi Tước Nhi cô nương phục vụ Tiết đạo hữu. Vì thế Tiết đạo hữu còn không tiếc dùng tên giả hạc người tầm thường. Hao tốn 50 vạn khối linh thạch cực phẩm, nghe Vương Đông mỗi chữ mỗi câu nói ra không tốn sức chút nào. Tiết Hạo Nhiên thần sắc dần dần từ mờ mịt biến thành giật mình. Thần hỏa tu sĩ trí nhớ quá cường đại, căn bản không có khả năng có quên sự tình. Xí ngốc này nói chuyện, cho nên Vương Đông vừa nhắc tới hồi ức liền dâng lên trong lòng. Vương Đông miệng một phát, 3 năm trước đây giờ này khắc này Tiết đạo hữu đang cùng Tước Nhi cô nương tải thêu trên giường. Khoái hoạt, làm cái kia nối dõi tông đường sự tình. Tiết Hạo Nhiên khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lúng túng không được, tranh thủ thời gian lung lay một đôi tay. Được rồi, ngươi nói đúng, chưa nói nữa được hay không? Vương Đại Hiệp, giờ cao đánh khẽ đừng bảo là a. Đáng tiếc hắn ngăn cản hơi trễ. Vương Đông như pháo liên châu mở miệng, hiện trường đám người cũng đều duỗi dài lỗ tai. Liền ngay cả Lạc Băng bực này tâm vô bàng vụ người, Nguyệt Vô Tâm bực này phiêu giật giai nhân, đều duỗi dài lỗ tai đi nghe bát quái. Ngày đó Tiết đạo hữu nói, Tước Nhi cô nương ngươi thật là thiên hạ ít có rượu vật a. Lại lớn, lại bạch, vừa tròn, lại rất, vừa mềm, lại hương, thật là để cho người ta lưu luyến quên về. Yêu thích không buông tay a. Hắc hắc hắc. Thật tốt, Vương Đông thanh âm rơi xuống, Tiết Hạo Nhiên trên mặt đã đỏ muốn rỉ máu, toàn thân run rẩy, hắn lấy tay áo che mặt, hối hận phát điên, thật không nên nhất thời hưng khởi để Vương Đông đi tính chính mình sự tình. Loại này xấu hổ đủ để cho người hoài nghi nhân sinh, đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không thể sống a, không thể sống. Đơn giản mắc cỡ chết người. Ta đường đường vô cực tông thiếu tông chủ, tam quan đoan chính có triển vọng thanh niên. A, thanh danh của ta hoàn toàn ngươi cho bại phôi. Hiện trường hư thanh một mảnh, thỏa mãn cực lớn đám người lòng hư vinh cùng tò mò tâm. Từng cái đắc chí, châu đầu ghé tai, dùng cổ quái ánh mắt khác thường đi xem Tiết Hạo Nhiên. Để hắn cảm giác tựa hồ trên người có 10 vạn con kiến đang bò đến bò đi. Mọi người nhìn Tiết Hạo Nhiên biểu lộ liền đã biết thắng bại đã rõ ràng. Dù sao đường đường vô cực tông thiếu chủ không có khả năng bởi vì chỉ là 1 tỷ khối linh thạch chỗ. Tốt liền cùng Vương Đông thông đồng, đánh cược thanh danh của mình đi hố húc đông thăng. Vương Đông sau khi nói xong hướng về phía Tiết Hạo Nhiên chắp tay. Ấy náy nói, xin lỗi Tiết đạo hữu, vừa mới ngươi ngăn lại quá muộn, ta nhất thời nhanh nhất nói ra, làm cho đạo hữu khó chịu, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Tiết Hạo Nhiên nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc nói, tất cả mọi người là nam nhân sao, thích nữ nhân rất bình thường a. Nói đã nói, liền xem như lão đầu tử nhà ta biết, cũng không thể làm gì ta. Không phải đâu lão Vương, cái này xong. Đại quái có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhanh nói đi xuống a. Tất cả mọi người rất chờ mong tiếp theo kịch bản a. Đại chiến tình huống thế nào a? Vương Đông vừa trừng mắt, tức giận nói, ngươi người này cũng quá vô sỉ một điểm đi. Thật là hạ lưu hèn hạ. Ngươi trọng điểm có thể hay không đặt ở khác trên. Đại quái mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Không nói thì không nói, ai mà thèm nghe a? Muốn biết còn không đơn giản, chính ta đi tính a. Có kỳ lân văn máy xay gió đồng dạng xoay tròn, biến ảo đủ loại khác biệt hình thái. Mọi người trơ mắt nhìn xem đại quái biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc, phi thường cổ quái, vô cùng ma tính cùng hèn mọn. Khi thì há to miệng, khi thì kinh ngạc vô cùng. Khi thì một mặt cười xấu xa, khi thì nháy mắt ra hiệu, khi thì nhíu mày sống mũi, khi thì một mặt hoa cúc đồng dạng tiếu dung. nhìn Tiết Hạo Nhiên cả người tâm tình đều cùng xe cáp treo đồng dạng. Húc Đông Thăng sắc mặt có chút khó coi, chuyện thật giả cũng không thể bởi vì Tiết Hạo Nhiên một câu liền quyết định. Bản công tử còn muốn điều tra. Đỉnh Tiêm Tông môn hiệu suất làm việc chính là nhanh, thông qua đưa tin pháp khí rất nhanh có liên lạc Vạn Hoa lâu bên trong Tước Nhi cô nương. Hoa này khôi tu vi cũng là bất phàm, còn nhớ rõ đêm đó phát sinh sự tình, một phen tình cảm dạt dào nói để thật nhiều nữ hài tử đều đỏ khuôn mặt. Nguyệt Vô Tâm sắc mặt đỏ hồng kiều diễm vô biên, Lạc Băng quạnh quẽ trên mặt đều là hồng tuyến, ở nơi đó âm thầm mài răng. Húc Đông Thăng càng là khó chịu, lại không thể quỵt nợ, tâm không cam tình không nguyện ném ra một cái túi chữ vật. 1 tỷ linh thạch cực phẩm giao cho hai người, một lần thành công cũng không thể đại biểu nhiều lần thành công. Còn dám cược sao? Có tiền làm gì không kiếm a? Chúng ta dù sao là trong lòng có phương, gặp chuyện không hoảng hốt. Vương Đông cười nói đi kẻ có tiền. Chúng ta đánh cược gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?